Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, ẩn hình khế ước. Thần Tân Ý trên mặt rõ ràng đã có chút ít tức giận. Vốn hắn vẫn chú ý Kiều Vũ Thần, hắn cũng nhìn ra, Kiều Vũ Thần tựa hồ có tâm sự gì, vốn cho là hắn để lại. Kiều Vũ Thần hội cáo chi chính mình một ít chuyện trọng yếu. Lại không có ngờ tới, Kiều Vũ Thần rõ ràng chuẩn bị lại để cho chính mình chạy trốn. Đại ca, đây là ta Thần Tân Ý lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi nói sau ra nói như vậy, nói ra để cho ta không đánh mà chạy chúng ta làm huynh đệ sự tình. Tự tách ra, chấm ngoặc kép. Thần Tân Ý mà nói trầm ổn mà trịnh trọng. Kiều Vũ Thần nhìn xem Thần Tân Ý mặt, hắn có thể nhìn ra Thần Tân Ý không phải đang nói đùa. Cười khổ một tiếng, Kiều Vũ Thần nói, ai, ngươi tính tình này, ta cũng không biết nên may mắn hay là nên bi ai. Chấm ngoặc kép. Chứng kiến Thần Tân Ý sắc mặt biến thành càng thêm khó coi, tựa hồ thật muốn phát tác, Kiều Vũ Thần vội vàng nói, tốt rồi, ta đã biết, về sau ta sẽ không nói như thế nữa. Chấm ngoặc kép, nhưng là, chấm ngoặc kép, sau đó Kiều Vũ Thần lời nói xoay chuyển, nói, ta vẫn có sự kiện muốn mời huynh đệ ngươi hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, nghe được Kiều Vũ Thần nói, không hề nói lại để cho hắn chạy trốn Thần Tân Ý sắc mặt mới xem như dễ nhìn một ít. Hắn mở miệng nói, có việc chỉ để ý nói, chỉ cần là chuyện của ngươi, làm như huynh đệ, tự nhiên là ngươi làm được. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trên mặt đã không có dáng tươi cười, hơn nữa là nghiêm túc, trịnh trọng, thậm chí dẫn theo một tia khẩn cầu. Hắn mở miệng nói, nếu quả thật phát sinh không thể dự đoán chiến đấu, ta hy vọng ngươi có thể mang theo ta tỷ các nàng ly khai tại đây. Bảo vệ tốt các nàng. Chấm ngoặc kép. Vốn Thần Tân Ý nghe được Kiều Vũ Thần vừa muốn hắn ly khai, thiếu chút nữa lại mất hứng mà bắt đầu. Thế nhưng mà nghe phía sau Thần Tân Ý trong nội tâm đã không có mất hứng, ngược lại hơn nữa là vui mừng. Bởi vì Thần Tân Ý biết nói, Kiều Vũ Thần tỉ tỉ với hắn mà nói có trọng yếu bao nhiêu. Đem mình tỉ tỉ giao cho hắn bảo hộ, cái này biểu lộ Kiều Vũ Thần tâm, hắn đem làm hắn là huynh đệ mình. Thần Tân Ý gật gật đầu, nói, chuyện không thể làm phía dưới, ta sẽ dẫn các nàng đi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn hiểu được Thần Tân Ý ý tứ. Chiến đấu, hắn vẫn là muốn chiến đấu, nhưng là thoát đi, tắc thì phải là bị buộc đến bên bờ vực, mới có thể làm một chuyện. Có thể làm được tình trạng như vậy, Kiều Vũ Thần trong nội tâm đã rất thỏa mãn. Trong lòng của hắn nhất không bỏ xuống được hay là thân nhân của mình. Hắn không nghĩ các nàng có việc, một mực đều hy vọng có thể cho các nàng an ổn sinh hoạt. Đáng tiếc, không như mong muốn, sự tình càng ngày càng không xong, cũng náo càng lúc càng lớn phát. Hắn đều cảm giác sự tình không cách nào xong việc. Kiều Vũ Thần cùng Thần Tân Ý nói chuyện với nhau, cũng không có tránh đi Sở Tinh Hải, chứng kiến sư phụ của mình cùng đại sư bá ở giữa tình nghĩa. Sở Tinh Hải bị cảm động rối tinh rối mù, chỉ là hắn cố nén không để cho mình chảy xuống cảm động nước mắt. Trước kia bố của hắn tự cùng hắn nói qua rất nhiều tình nghĩa huynh đệ cố sự. Hắn rất ưa thích những cái kia cố sự. Ưa thích cái loại này huynh đệ tầm đó nhiệt huyết sôi trào cố sự. Về sau tao ngộ tận thế, hắn thấy được nhân tính tàn bạo, dị sinh vật tàn bạo, thời đại này mở ra thủy lại để cho hắn thất vọng. Hắn cảm thấy bố của hắn giảng cái kia chút ít cố sự, tự thật sự chỉ là cố sự, sẽ không xuất hiện tại sự thật chính giữa. Dù là sự phát hiện này thực đã biến thành không hề sự thật, nhưng là từ khi hắn đã có sư phụ, đã có đại sư bá, đã có nhìn như vậy bằng hữu, đã có cái này hắn có thể trở thành một cái nhà mới thành thị. hắn tựa hồ lại thấy được những cái kia cố sự, mà bây giờ những cái kia cố sự đã quả thật xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn còn con nít, lại không ngại hắn có được một khỏa thành thục tâm. Tích, hệ thống phân tích hoàn tất, chấm ngoặc kép, lo lắng chờ đợi phía dưới. Kiều Vũ Thần cuối cùng là đã nghe được hệ thống tin tức. Nói thẳng kết quả, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chỉ muốn biết hệ thống phân tích kết quả. Tự nhiên không thèm để ý quá trình. Tích, hệ thống phân tích kết quả, bởi vì tư liệu chưa đủ, không cách nào xác nhận dị thú độ trung thành. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có xúc động mà chửi thề. Cuối cùng nhất hệ thống vẫn không thể nào cho ra một hợp lý đáp án đến. Cái này cùng trước khi căn bản sẽ không có khác nhau. Tích, trải qua hệ thống siêu tầm tương quan tư liệu, đỉnh cấp dị thú chủ động đối với nhân loại lấy lòng. Khả năng là không, có khế ước tại thân, khả năng cao hơn một chút. Chấm ngoặc kép, khế ước, Kiều Vũ Thần có chút mờ mịt. Những vật này hắn căn bản không hiểu, không rõ có cái gì ý nghĩa. Tích, hệ thống ghi chép trong có một loại ẩn hình khế ước. Dị thú chủ động nhận chủ, hội hình thành dị chủng thú ước. Chỉ có đỉnh cấp tồn tại dị thú mới có được cái này khế ước. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút tức cười. Hắn tự cảm thấy mình vận khí không đến mức như vậy, tốt, à. Ta muốn biết, đây là tốt là xấu. Hệ thống lần nữa lâm vào trầm mặc. Kiều Vũ Thần nhiều lập tức im lặng. Tích, xét thấy, ký chủ, tồn tại thế giới phát sinh trọng đại biến cố. Hệ thống nhu cầu cấp bách thăng cấp, để có thể rất tốt phụ trợ, ký chủ. Đặc biệt sớm tuyên bố nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, trong nhiệm vụ cho như sau. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ 1, tiến hóa dược tề nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ cho, tiến hành một lần phản kích chiến, đoạt lại tùy ý một tòa nhân loại người sống sót căn cứ. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ ban thưởng. Cởi mở 4 sao tiến hóa dược tề hối đoái. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ 2, tấn chức nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, trong nhiệm vụ cho, thân là một người thủ lĩnh, chính mình đẳng cấp đã tăng lên, làm sao có thể đủ lại để cho cấp dưới chỉnh thể thực lực rớt lại phía sau. Phụ trợ lại để cho cấp dưới bình quân thực lực đạt tới tam cấp. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ ban thưởng. Đẳng cấp tấn thăng làm sư tôn, cởi mở mới đẳng cấp trọng lâu, cởi mở vũ khí nóng nghiên cứu chế tạo, cởi mở dị thú không gian tiến vào quyền hạn, cởi mở dị thú tọa kỵ trang bị chế tạo, cởi mở hợp kim hàng loạt thăng cấp công năng. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem tự hành tiêu hủy. Chú thích, một cái đơn giản nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, ký chủ. Không phải một cái tốt, ký chủ. Hệ thống không muốn cam chịu bị long đong. Chấm ngoặc kép, cái này thần bình thường hệ thống lại bắt đầu động kinh. Còn ngạo kiều đi lên, đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ lại để cho Kiều Vũ Thần có chút trong gió mất trật tự cảm giác. Lần thứ nhất hệ thống bởi vì bản thân chưa đủ mà tuyên bố nhiệm vụ. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác bất khả tư nghị. Nhưng là ngẫm lại cũng bình thường trở lại, đối mặt không cách nào biết được sự tình, cho dù là hệ thống, cũng là sẽ có cảm giác nguy cơ, dù sao, ký chủ, tử vong, hệ thống cũng sẽ biết tự hành tiêu tán, nếu như là vậy, hệ thống còn không bằng chính mình một đầu đâm chết được. Chú ý hạ hệ thống đưa cho ban thưởng, Kiều Vũ Thần phát hiện ban thưởng chung nhiều ra chút ít mới thứ đồ vật. Trong đó có chút hãy để cho hắn rất để ý. Tựa như cái kia cái gọi là dị thú không gian tiến vào quyền hạn. Tuy nhiên không biết là cái gì. Nhưng là tổng cảm giác cùng lần này Vân Hồ xuất hiện có quan hệ. Chỉ là hiện tại chỉ xem đúng rồi giải cũng không được gì. Trọng yếu hay là hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đây xuất hiện đồ vật cũng tốt. Quyền hạn cũng tốt. Đều muốn thật lớn gia tăng Kiều Vũ Thần thực lực. Hắn tự nhiên không thể buông tha lần này cơ hội, giờ khắc này Kiều Vũ Thần thiếu chút nữa tự muốn đem Vân Hồ sự tình cấp quên mất rồi. Chỉ là hắn hay là quá mức thanh tỉnh, tạm thời quên nhiệm vụ sự tình, trong nội tâm cùng Vân Trung Hạc trao đổi, mà bắt đầu. Hạc Nhi, như lời ngươi nói Vân Hồ hội mang đến tai nạn, ta đây muốn biết, nếu như là Vân Hồ chủ nhân, hội thu được nhằm vào à? Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.